Hai người không lên tiếng, yên lặng bước đi, chỉ vì Lơ đãng một lần nắm tay, lại trở nên ăn ý đi rất nhiều. Trước đó bởi vì Giang Ninh tránh né khiến bầu không khí không được vui, bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Mãi đến tận sau khi qua được con đường cái, Giang Ninh mới nhẹ giọng nói, tôi không nghĩ nhiều đến thế đâu, nhưng tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lời của anh. Tần Phi ừ, một tiếng, ngồi vào trong xe. Tần Phi khởi động xe, nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Giang Ninh, nếu cậu không thích chiếc xe này, lần sau tôi không lái nó đến trường học nữa. Này xem như hai người mỗi người nhường một bước đi. Giang Ninh đón lấy ánh mắt Tần Phi, hai người đối diện trong chốc lát, khóe miệng cậu nhếch lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tần Phi ngơ ngẩn nhìn Giang Ninh tươi cười đầy mặt, đã bao nhiêu lâu rồi, đây là lần đầu tiên Giang Ninh chân chính đối với anh cười lên. Tần Phi trong lòng nóng rực, đưa tay ra ôm lấy cổ Giang Ninh, đem người kéo qua, hôn lên môi Giang Ninh. Lúc này anh mới bừng tỉnh minh bạch người trước mắt này có sức ảnh hưởng đối với mình quá lớn, chỉ là một khuôn mặt tươi cười, liền khiến anh cái gì cũng không cần để ý, điên cuồng muốn đem người này tiến vào trong lòng ngực tận tình hôn triệt để. Cách chương.